Đại sát tinh, chương 52, thiết kỵ vô song khiếp quần tà. Góc truyện audio.com, Hắc Nhiêm cô ngồng xong lãng nhẹ khoát tay, hai gã áo ra liền tức dừng tay. Thật tội nghiệp cho Lộc Vọng Phát sớm đã hơi, thở thoi thóp ngất xỉu đi rồi. Hồng Song lãng nhếch môi cười nói, chỉ một chút trừng phạt thế này mà các ngươi còn không chịu nổi, lát. Nữa đây năm cái đầu cùng lìa khỏi cổ thảm trạng ấy e các ngươi lại càng không dám nhìn đến nữa. Quất Chỉ Hàn ba ngươi nên nghĩ thêm phải làm thế nào mới phải. Bỗng Thượng Tiên Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng và sưng húp gào to. Quất Chỉ Hàn ba ngươi đã quên mất hùng phong của Đại Thảo. Nguyên, quên mất uy danh của Vô Song Phái và huấn thị của trưởng môn đại sư. Huynh về mục đích của lần xuất chinh này rồi ư, ngươi muốn bọn này trở thành tội nhân của Vô Song Phái, làm điếm nhục uy danh của Vô Song Phái. Hà, hãy nghĩ đến những đệ tử đã thảm tử, họ chết đi mang theo biết bao. Hoan ức, hãy nghĩ đến tiếng khóc thống thiết của gia đình họ thế là lưng. Đào cứng rắn lại tới tấp dáng vào sau lưng Thượng Tiên Thanh, và sau. Ngay khi ấy Triển Bách Dương cũng cất tiếng gào to. Các vị, huynh đệ hãy đòi lại nợ máu để bọn này được chết một cách oanh liệt. Xứng đáng là dũng sĩ của Vô Song Phái. Đừng để bọn này chết không. Nhắm mắt vong hồn tủi hổ không dám quay về Đại Thảo Nguyên. Và lưng đao cũng chiếu cố vào Triển Bách Dương. Cạnh đó, Bán Hổ Thủ, Đề Nghiêu cũng thống thiết hét vang. Hãy xông lên đi. Đừng lo ngại cho bọn này chết. Không đáng kể, chỉ cần được chứng kiến bọn khốn kiếp này đền tội thôi. Hắc Phiếu Tử, Khâu Phú Quý cũng hét to. Bọn này nhục nhã, lắm rồi, mọi người đừng bận tâm làm gì nữa. Chết thì chết 20 năm sau lại là một trang hảo hán. Lưng đao tới tấp dáng vào. Lưng họ thậm chí có gã áo ra còn tát tai họ nhưng vẫn không sao ngăn. Được tiếng gào thét của họ, nặc dù tiếng gào thét đã lạc hẳn đi không. Còn nghe rõ nữa, Hắc Nhiêm Công, Hồng Song lãng buông tiếng cười khẩy, gằn giọng nói, Quất Chỉ Hàn ba chúng ta không nên mất thời gian nữa. Có bằng lòng chấp nhận điều kiện hay không là tùy ý các ngươi, lão phu sẽ chờ ngươi nửa giờ, nếu các ngươi vẫn chưa trả lời thì chớ trách. Lão phu tàn nhẫn, Quất Chỉ Hàn ba rướm nước mắt thờ thần nhìn năm. Vị huynh đệ đang bị hành hạ trên bờ tường, thớ thịt trên mặt không ngớt. Co giật hơi thở dồn dập, Cửu Mệnh Lang, Nghiêm Tú cũng chằm, chập nhìn lên bờ tường, ruột gan như đứt đoạn, máu nóng sục sôi, y phải. Khắc cốt ghi tâm những hình ảnh thương tâm ấy, nguyện thề nhất định sẽ. Lấy máu báo đền thế là hai kỵ mã quay phắt lại lao đi như bay. Sau khi, tiếp xúc với đội ngũ, lại quay trở về, Quất Chỉ Hàn ba ngồi trên lưng. Ngựa nói to, Hồng Song lãng ngươi hãy nhớ lấy thật kỹ món nợ, máu này, rồi đây bọn ta sẽ đến bồi bằng thật nhiều mạng chó của các. Ngươi, hãy đợi xem, những lời nói cực kỳ bi phận ấy rõ ràng vọng, vào tai tất cả mọi người trên bờ tường như ý phủ. Hắc Nhiêm Công, Hồng, Song lãng thoáng biến sắc mặt mắt rực hàn quang, lạnh lùng nói. Quất Chỉ Hàn ba, ngươi chưa về bẩm báo với trưởng môn mà tự ý quyết định được ư, Hồng Song lãng, thành thật cho ngươi biết bổn tôn chủ đã sớm phụng mệnh trưởng môn sư huynh, bất chấp mọi hy sinh đánh và hỏa thiêu như ý phủ. Không có thỏa hiệp, không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào cả. Tất cả mọi, người bổn phái thà truy điệu phục hiếu 3 năm sau khi ban sự trở về đại. Thảo Nguyên, chứ không thể để cho ngươi uy hiếp, hãy từ bỏ ý định đó. Đi, Hắc Nhiêm Công, góc truyện audio.com. Hồng Song lãng nhếch môi cười đầy sát khí tiến tới hai bước cao giọng nói. Vậy là các ngươi không chấp nhận điều kiện của lão phu chứ gì? Các ngươi muốn chờ nhìn thủ tốc huynh đệ các ngươi rơi đầu phải không? Quất Chỉ Hàn ba khẽ rít qua kẽ răng. Hồng Song lãng, lão già chó trời đánh sấm bổ kia ngươi cứ thử xem. Hồng Song lãng nhẹ đưa tay vuốt râu quay sang lão nhân mặt xanh nói. Hồ Cực hãy mau chém đầu Khâu Phú Quý trước. Lão nhân mặt xanh Hồ Cực gật đầu, đoạn lạnh lùng nói. Các ngươi đâu mau chém đầu Khâu Phú Quý và bêu đầu hắn lên. Hai gã áo ra đứng sau Khâu Phú Quý liền buông tiếng dạ ran, hùng hổ mang. Khâu Phú Quý tới trước đạp mạnh vào khuỷu chân làm cho y quỳ xuống. Song Khâu Phú Quý vẫn ương ngạnh đứng lên tuy bị đạp cho lảo đảo xong. Nhất định không quỳ Hồ Cực bực tức quát, đừng dùng rằng nữa, chém quách hắn đi. Hai gã áo ra buông tiếng hừ mạnh, gã mặt rỗ bên trái giơ đao lên bổ mạnh xuống đầu Khâu Phú Quý. Thốt nhiên gã mặt rỗ rú lên một tiếng thảm khốc như bị một sức mạnh vô hình hất bay ra khỏi thành tường, tay chân quơ loạn xạ rơi thẳng xuống đất. Biến cố đọt một ấy đã khiến tất cả người của cả hai phía thầy đều sững sờ. Nhất là bọn như ý phủ lại càng bàng hoàng kinh hãi. Dưới sự bao vây của nhiều cao thủ thế này kể cả Hắc Nhiêm Công, Hồng Song lãng, vậy mà lại để cho người ta ra tay ám toán, chẳng những không chém đầu được Khâu Phú Quý mà ngay cả đao phủ thủ của mình lại táng mạng trước, thật là chẳng còn nỗi nhục nhã nào hơn. Hắc Nghiêm Công, Hồng Song Lãng vụt đứng lên và quay phắt lại, vẻ mặt đanh lạnh nói nhanh. Xin năm vị huynh đài Trường Hồng Phái hãy canh giữ nghiêm ngặt tại đây, chớ nên khinh suất rời khỏi. Dương Đồ, Hồ Cực hai mục lập tức truyền lệnh cho các cao thủ các phái tức khắc sục tìm gian tế. Trần Đầu Mục, báo cáo với Đỗ quản gia chuẩn bị đối phó với bọn chuột nhắt Vô Song Phái. Năm lão nhân áo bào xám tự nãy giờ lặng thinh liền cùng gật đầu. Phản hồi thất thoa, Dương Đồ và Hồ Cực cũng vâng dạ lia lịa, và hai gã áo da đứng cách năm bước cũng vội cung kính khom mình rồi tất tả bỏ đi. Trong khi ấy, đội thiết kỵ của Vô Song Phái reo mừng vang dội, họ biết có người trong bóng tối bảo vệ cho tôn chủ và huynh đệ của mình. Trong tiếng reo hò hoan hỉ có tiếng đại loan đao vung động loang loáng. Quất Chỉ Hàn Ba ngồi trên ngựa cùng nhìn nhau mỉm cười, đoạn dục ngựa chạy về đội ngũ của mình. Thế là tiếng tù và bi tráng vang lên inh ỏi, đội thiết kỵ phi tự môn bên khu rừng đã dẫn đầu triển khai tấn công, tiếng vó ngựa dập dềnh làm rung chuyển rừng núi. Xông lên, sát, tiếng thét đinh tai nhức óc, đội thiết kỵ mang tự môn cờ bên phải cũng bắt đầu xông tới, đất tuyết tung bay, kim hoàn lấp lánh, tiếng vó câu vang động như sấm rền, lập tức bọn người như ý phủ trên bờ tường thành đều thừa người ra như phỗng đá, tay cầm vũ khí nhưng đã quên mất phản ứng cần có của bản thân trước uy thế khủng khiếp của đối phương. Hắc Nghiêm Công, Hồng Song Lãng vẫn điềm tĩnh lạnh lùng nói, Hồ Cực hãy ra lệnh cho 13 tiễn huyệt đã được tu sửa phóng tiễn. Hồ Cực liền lớn tiếng quát, chấm, tiễn huyệt, phóng tiễn. Lập tức tiếng kim loại chuyển động vang lên, 13 tảng đá vuông vức dài chừng một trượng ở nơi giữa bờ tường đã ngã xuống, hiện ra 13 dàn sắt lắp đầy tên nhọn. Lúc này đội thiết kỵ của Vô Song Phái chỉ còn cách bờ tường chưa đầy 20 trượng nữa thôi. Bọn đại hán áo ra Góc Chuyện audio.com đứng sau dàn tên lập tức kéo dây, thế là hàng ngàn mũi tên nhọn bắn ra như mưa bấc về phía thiết kỵ Vô Song Phái. Những dũng sĩ đến từ Đại Thảo Nguyên vốn đã luyện tập cưỡi ngựa từ bé, kỹ thuật của họ có thể nói đã đạt đến mức siêu tuyệt. Hơn nữa trước khi tấn công như ý phủ, họ đã được báo trước về sự mai phục tên nỏ của kẻ địch, do đó đã sớm cẩn thận đề phòng. Ngay khi loạt tên đầu tiên bắn tới, hàng thiết kỵ tiên phong đã đưa thuẫn bạc ra cản trước đầu ngựa và cũng che chở cả đầu và ngực mình. Hàng thứ hai và thứ ba lẹ làng tách sang hai bên, thuẫn bạc trong tay xoay tít nghiêng người sang một bên, dẫm chân lên bàn đạp, miệng ngậm đại loan đao, những ngọn cương thoa sáng loang tới tấp phóng. Chà, tuy vậy vẫn có vài người trúng tên ngã ngửa. Thế là trong tiếng hí vang, tiếng người hò la dậy trời, chẳng mấy chốc bọn xạ thủ trong 13 tiễn huyệt hay đều táng mạng dưới những ngọn cương thoa sắc nhọn, và ngay cả bọn như ý phủ trên tường cũng rất nhiều người trúng phải cương thoa lũ lượt rơi xuống đất. Cảnh tượng trên bờ tường hết sức hỗn loạn, tiếng quát tháo, tiếng mắng chửi, tiếng gào rú, tiếng rên la hòa lẫn nhau hệt như chốn địa ngục. Hắc Nghiêm Công, Hồng Song Lãng lần đầu lộ vẻ tức giận lẫn lo âu, gằn giọng quát, hãy chém đầu Thương Tiên Thanh. Thương Tiên Thanh ngửa mặt cười vang khản giọng lớn tiếng nói, Hồng Song Lãng, chúng ta kẻ trước người sau, bổn tôn chủ rồi cũng sẽ ngay lập tức thấy thủ cấp của ngươi bị treo trước cổng như ý phủ thôi. Hắc Nghiêm Công, Hồng Song Lãng giận dữ quát, chém ngay. Hai gã áo da đứng sau Thương Tiên Thanh lập tức dạ ran, hai ngọn quỷ đầu đao loáng lên, nhanh như chớp chéo nhau bổ xuống đầu Thương Tiên Thanh. Song kỳ sự lại xảy ra, hai ngọn quỷ đầu đao bỗng nhiên rung mạnh, lưỡi đao sáng loáng, phập một tiếng, đâm vào bụng hai gã đao phủ. Trong tiếng rú thảm khốc, hai gã áo da ôm nhau ngã lăn ra đất. Ngay khi ấy, Hồng Song Lãng bỗng cất tiếng hú dài, tung mình lao về phía một góc tối cách ngoài 10 trượng, nơi đó chính là chỗ ẩn nấp mới của Hạng Chân. Vừa rồi chàng hai lần cứu nguy cho Khâu Phú Quốc và Thương Tiên Thành đều sử dụng thủ pháp cách không đả huyệt, đương nhiên chàng biết đó là một hành động rất mạo hiểm và dễ bại lộ hành tung, song vì tình thế bắt buộc, không vậy thì làm sao cứu được các hào sĩ Vô Song Phái. Hắc Nghiêm Công, Hồng Song Lãng vừa lao đến gần, Hạng Chân buông tiếng cười vang vọt người lên không chấp nhoáng tung ra 20 trường kình phong ào ạt ập đến. Hắc Nghiêm Công, Hồng Song Lãng, Hắc Nghiêm Công, Hồng Song Lãng vội lách người ra xa, tiếng soạt soạt vang lên liên hồi, trên vách đá lập tức hiện ra 20 vết toác sâu hệt như đao bổ. Hắc Nghiêm Công, Hồng Song Lãng giật nảy mình, chưa kịp lao đến thì năm gã đại hán áo xanh đã rú lên thảm khốc, văng bắn ra ngoài bờ tường rơi xuống đất. Hắc Nghiêm Công, Hồng Song Lãng tức tối quát,